Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2721, Yêu ma quỷ quái 3. Converter Lucario, mấy lão già này một chút không có thất vọng, dù sao có thể chứng kiến Đạo Phong, cũng đã là vinh hạnh lớn lao, hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, Đạo Phong loại này trong truyền thuyết nhân vật, nên biểu hiện dạng này thanh cao, dạng này phong khinh vân đạm, mới xứng với thân phận của hắn, đối hắn nhất thời càng thêm sùng bái. Đạo Phong đại đại, Đạo Phong mới vừa vào trong sân, đột nhiên lao tới một cô nương, tay nâng hoa tươi, kích động hầu như muốn khóc, Đạo Phong dọa cho giật mình, định thần nhìn lại, thực sự là lợi hại, mấy trăm thước vuông trong viện, cư nhiên đứng tràn đầy đều là người, có ít nhất 100-200 cái, tất cả đều mắt long long nhìn hắn, trước mặt nhất mấy hàng còn hình thành ủng đổ, rất nhiều muội tử đều tại đoạt vị trí, hầu như muốn đánh đứng lên cảm giác, trận thế này, cùng gặp đại minh tinh giống như, Đạo Phong đại đại, có thể ký cái tên sao? Một cái muội tử chen đến Đạo Phong trước mặt, giơ máy vi tính xách tay, mắt long long nhìn hắn, Đạo Phong có điểm mộng, còn có muội tử lên đây kéo cánh tay với hắn chụp ảnh chung. Đạo Phong mặc dù người ngoan thoại không nhiều, thế nhưng đối mặt dạng này một đám fan mê muội cũng là không tàn nhẫn nổi, chỉ có thể mặc cho người định đoạt sổ sàng, về sau vẫn là mấy cái lão đại chạy tới, ở trong đám người thanh ra một con đường cho hắn đi. Xin lỗi a, bọn hắn đều rất ngưỡng mộ ngươi, biết được ngươi muốn tới, không muốn qua đây vây xem, cản đều ngăn không được. Lão thu một cái thái độ giải thích, ở một bên đảm nhiệm bảo an, cuối cùng cũng đem Đạo Phong đưa vào trung viện. Đạo Phong thật là đẹp trai a, thật tốt soái a, hơn nữa cùng trong truyền thuyết một dạng lãnh khốc. Phía sau còn truyền đến tiếng bàn luận xôn xao âm, một cái muội tử còn lớn tiếng hô cấp cho hắn sinh hầu tử, ai nói pháp thuật giới không người nối nghiệp tới. Đạo Phong cười khổ, tiến vào thiền điện phòng khách, mấy cái bản địa pháp thuật giới đại lão, giống như quần tinh vây quanh vần trăng địa, mà vây quanh ở Đạo Phong bên người. Đạo Phong sau khi ngồi xuống, xem bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi ngồi đi. Mấy người này mới miễn cưỡng ngồi xuống, tình huống thế nào? Đạo Phong không nói chuyện tào lao, mở miệng liền tiến vào chính đề. Lão Quách bả tình huống nói tiếp theo xuống, nói chung chính là không có biện pháp gì, hơn nữa bọn hắn những người này lại không dám xuống cổ mộ, đi vào cũng là bị trận pháp hút vào, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngươi đừng đi cổ mộ nơi đó, thật, vô dụng, vạn nhất ngươi cũng bị hút vào, thật triệt để sẽ không người có thể cứu bọn hắn. Lão Quách khuyên nhủ. Đạo Phong trầm ngâm một chút, nói, có thể xác định đây là thánh linh hội xào huyệt. Lão Quách gật đầu, cái kia cửu tinh điệp khí trận, phải là đi qua trận pháp lực lượng, chế tạo hoặc là tiếp nối một cái không gian, trận pháp chi lực, có thể đem toàn bộ sinh linh đều hút vào, cùng lúc ta cảm thấy là tự bảo vệ mình, như vậy thì không ai có thể phá hư bọn hắn hành động, còn có chính là, trận pháp này, có thể đem người ở giữa sở hữu tín đồ nguyện lực hấp thu đi vào, một khi linh bà tu vi đại thành. Hậu quả khó mà lường được a. Long Dương chân nhân nói bổ sung, dựa theo nói lần trước thời gian, cũng chính là nửa tháng sau. Chỉ sợ nhân gian đã không ai ngăn cản bọn hắn. Đạo Phong ngẫm lại, nói rằng, có thể xác định hay không, Thánh Linh Hội chính là pháp thuật công hội. Mấy người nhìn nhau một chút, Lão Quách nói, hẳn là sẽ không sai, Linh bà có thể chính là trăng sao nô lệ hóa tên. Long Dương chân nhân nói, không sai, hơn nữa từ có Thánh Linh Hội sau đó, pháp thuật công hội liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, cái này không phù hợp trăng sao nô lệ tác phong, còn có cái gì sao, không có gì, ngươi. Có biện pháp gì tốt không có? Lão Quách nói rằng, ta ngược lại là có cái kế hoạch. Đạo Phong nhìn lấy hắn, nhưng hắn nói tiếp, triệu tập phong chi cốc cùng âm dương tư người, còn có Mao Sơn, Long Hổ Sơn, ngược lại chỉ cần có thể tìm được người, mọi người cùng nhau tiến vào cổ mộ, đi đối phó Thánh Linh Hội. Đạo Phong biểu tình không thay đổi, yên lặng vài giây đồng hồ, nói rằng, ngươi xác định như vậy thì có thể đánh thắng được họ, không xác định. Muốn nói ngạnh thực lực, vậy khẳng định là không thành vấn đề, chỉ là cái không gian kia có thể là vặn vẹo, bị bọn hắn lợi dụng trận pháp sửa chữa quy tắc, tựa như nữ bạc giam cầm không gian, vạn nhất là dạng này, cái kia. Long Dương chân nhân nói, ta không tán thành làm như thế, không đúng, Thánh Linh Hội chính là lợi dụng cái không gian này. Bố trí miệng túi trận, chờ chính là chúng ta đi vào, sau đó đem chúng ta một lưới bắt hết đâu. Lão Quách cau mày, nhìn một chút lão thu bọn hắn, lão thu ngẩn ra, vội vàng khoát tay nói, loại đại sự này, chúng ta làm sao dám phát biểu ý kiến gì, lại nói có câu phong lão người ta tại đây, chúng ta sao dám lắm miệng, toàn bộ nghe lão nhân gia ngài một câu nói, thế nào làm chúng ta đều đi theo. Hắn nói xong, mấy người cùng theo một lúc gật đầu, tất cả mọi người nhìn lấy Đạo Phong, chờ lấy hắn làm quyết định. Đạo Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào một cái pháp sư trên người, là cái hơn 40 tuổi nam tử, cũng là địa phương một cái pháp thuật môn phái lão đại, gọi Lão Trần, ngươi lá gan thật lớn. Đạo Phong đột nhiên toát ra câu này, Lão Trần ngẩn ra, cười theo nói, tiên trưởng thế nào nói ra lời này a, vãn bối không thắng sợ hãi. Đạo Phong từ tốn nói, ngươi cho rằng, ngươi điểm ấy thủ thuật che mắt có thể lừa gạt được ta. Lão Trần vẫn cười, chắp tay một cái, tự hồ phải nói, kết quả bỗng nhiên tung người một cái, hướng ra phía ngoài chạy tới, xuất ra nhân loại không có khả năng có tốc độ. Đạo Phong ngồi không nhúc nhích, chỉ là hơi hơi khiêng xuống tay, một đạo hắc khí bay ra, phát sau mà đến trước, quấn quanh ở Lão Trần trên người, phát sinh két một tiếng, Lão Trần kêu thảm một tiếng, thân thể tại hắc khí ăn mòn xuống, nhanh chóng hòa tan, vài giây đồng hồ thời gian, liền biến thành một đống nùng huyết, tinh phách tứ tán rời đi, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Chuyện này từ phát sinh đến kết thúc, liền nửa phút cũng chưa tới, đoàn người từng cái đứng ở cánh cửa, nhìn mặt đất cái kia một bãi tại đây tan rã nùng huyết, đại não cũng còn không có đuổi kịp nhịp điệu, qua một hồi lâu mới phản ứng được, một chỗ vừa nhìn về phía Đạo Phong, thế nhưng lão thu mấy cái cũng không dám tùy tiện mở miệng. Lão Quách khiếp sợ hỏi, hắn là nội gián, thánh linh hội người bên kia a? Lão Trần sau khi chết, hóa thành nùng huyết, điều này nói rõ nó không phải nhân loại, mà là tà linh. Ở đây pháp sư tự nhiên liếc mắt là có thể thấy rõ, còn có Đạo Phong câu nói này, lập tức đều hiểu. Lão Trần là thánh linh hội phái đến trong bọn hắn nội gián, đoàn người hai mặt nhìn nhau, lão thu hít một hơi thật sâu nói rằng, cái kia thật Lão Trần đâu? Đạo Phong không có hồi đáp, đây căn bản cũng không phải là hắn quan tâm vấn đề, hắn đứng lên, đi tới cửa bên ngoài, nhìn lấy trung viện bên trong, Lão Trần thân thể hóa thành một bãi máu sền sệt dần dần tan rã, tại hoàn toàn tiêu thất trong nháy mắt. Đột nhiên toát ra một cổ khói trắng, dần dần hình thành một cái lão thái bà mặt người, Linh bà bà. Có người thất thanh kêu, khói trắng hợp thành Linh bà bà đối mặt Đạo Phong, đột nhiên nhếch miệng, rất cười quỷ dị một chút, ngươi tới. Thanh âm khàn khàn, mang theo một loại thu hút tâm thần người ta uy nghiêm, Đạo Phong nhìn nàng, không ra tiếng, mặc dù ngươi đến, thì có thể làm gì? Yên lặng chốc lát, Đạo Phong đột nhiên mở miệng, giọng nói rất bình tĩnh, ta bảo ngươi một tiếng trăng sao nô lệ. Ngươi dám đáp ứng không? Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2722, Yêu Ma Quỷ Quái 4. Converter Lucario, Linh bà bà lập tức yên lặng, chốc lát cười lạnh một tiếng nói, Đạo Phong, ngươi nói ta là ai cũng không cần gấp, ngươi dám vào trận đánh với ta một trận sao? Ta sẽ đi tìm ngươi, rất nhanh thì đi, ha ha ha, ta chờ ngươi. Hơi khói dần dần tán đi, mặt người cũng tiêu thất, Đạo Phong khẽ cười một tiếng, xoay người nhìn, lão thu bọn người là vẻ mặt thất thần dáng vẻ, mặc dù vừa rồi đây chẳng qua là Linh bà bà một luồng thần niệm, vẫn là để bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động, dù sao là lớn nhất bút. Đạo Phong một lần nữa vào nhà, đối Lão Quách nói rằng, ta đi tìm nàng. Tìm nàng? Đi cổ mộ? Không, đi Hiên Viên Sơn. Cái gì? Lão Quách giật mình vài giây, cả kinh nói, ngươi điên a, ngươi đi Hiên Viên Sơn làm cái gì? Tự nhiên là đi sát Tinh Nguyệt Nô. Đạo Phong thản nhiên nói ra câu nói này, bay vào Lão Quách mấy cái trong lỗ tai, nhưng là tràn ngập chấn động, sát Tinh Nguyệt Nô, không, Phong Phong, cái này là không có khả năng làm được. Lão Quách hai tay đè xuống bả vai hắn, ngươi nhưng đừng kích động a. Ta không cho phép ngươi đi. Đạo Phong yên lặng nhìn hắn, lẽ nào ngươi không muốn cứu Thiếu Dương? Đương nhiên. Lão Quách không cần nghĩ ngợi, hắn đối Diệp Thiếu Dương cảm tình, không có gì để nói. Đạo Phong cười nói, cái kia còn nói cái gì, nói, ta đương nhiên muốn nói. Lão Quách bắt lại hắn cổ áo, tức giận lớn tiếng nói, tiểu sư đệ đối ta là rất trọng yếu, nếu là hắn xảy ra sự cố, ta cũng không biết về sau làm sao sống nổi, thế nhưng, ngươi cũng là sư đệ ta a, ngươi trong lòng ta phân lượng cũng giống như vậy, ta xem không được hắn xảy ra sự cố, cũng giống vậy không nhìn nổi ngươi xảy ra sự cố. Đạo Phong hơi hơi kinh ngạc, một bên, Long Dương chân nhân cũng tiến lên một bước, khuyên nhủ, đúng vậy, Đạo Phong sư đệ, có thể không nên vọng động, lại nói, ngươi căn bản không có chứng cứ trăng sao nô lệ chính là Linh bà bà, như thế tùy tiện đi qua, đạo lý bên trên đứng không vững. Đạo Phong cười khẽ, chứng cứ. Ta làm việc, muốn chứng cứ gì, nhận đúng là nàng, chính là nàng, nói xong tự tay vỗ vỗ Lão Quách bả vai, tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói, sư huynh, bảo trọng,

cũng đột phá phù trận kết giới phong tỏa, xông lại, hắn đã sớm chuẩn bị xong, đang chờ giờ khắc này, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2723, so với các ngươi đều ác một. Converter Lucario, biên bức trực tiếp từ bầu trời đập xuống đến, công kích Diệp Thiếu Dương bên trái, tráng hán si liêm đao, có bên phải vung vẫy, người sói võng, từ bên trái giơ vuốt, lượng từ bên trên phun ra nọc độc, phía dưới còn có cương thi ôm chân, chớ đừng nói chi là hai bên còn có chướng ngại vật ngăn cản, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Diệp Thiếu Dương trước mắt đường ra duy nhất, chỉ có một cái, linh hồn ly thể, từ phía sau xuyên tường đào tẩu. Nhưng làm như thế, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, một nhân loại, một khi linh hồn thoát ly thân thể, mặc kệ hắn hồn lực, yêu ma quỷ quái bốn người, một chính là buộc hắn làm như vậy, trên cơ bản chính là tuyệt lộ, yêu ma quỷ quái bốn người trên mặt cũng đều hiện ra đắc ý thần sắc, lần chiến đấu này, mặc dù so sánh lại quá khứ gian khổ nhiều, thế nhưng kết cục cũng không cái gì khác biệt, nhân gian ngày đầu tiên sư, cũng không gì hơn cái này, trong nháy mắt, bốn người một chỗ đánh tới, đem Diệp Thiếu Dương đẩy vào tuyệt cảnh, tại đây nhìn qua không có cái gì lối ra tình huống dưới, Diệp Thiếu Dương đột nhiên lớn người mà lên, dùng sức đánh về phía trước mặt tráng hán đồng dạng si, là hắn cái này tiểu thân bản, chứa ở tráng hán đồng dạng si trên người căn bản không gì tác dụng, nhưng cứ như vậy, Diệp Thiếu Dương chẳng khác nào tìm một cái khiên, tránh thoát biên bức nọc độc, người sói võng một trảo không ăn thua, Diệp Thiếu Dương đã cùng si mặt đối mặt dính vào cùng nhau, hắn sợ ném chuột vỡ đồ, rất sợ thương tổn được si, không thể làm gì khác hơn là thu chiêu, điều chỉnh một chút tư thế lại xuất thủ, nhưng chính là cái này chậm một nhịp, đã để Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, trên dưới trái phải năm đường, sáu phương bị đóng chặt ngũ phương, như vậy tuyệt cảnh, Diệp Thiếu Dương cư nhiên dựa vào tiến lên trước một bước loại này hí kịch phương thức hóa giải được. Bốn người trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, bất quá, cái này còn không để yên đây. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước sau đó, hai tay cầm lấy si cánh tay, nơi mi tâm chợt bắn ra một đạo bạch quang, bắn về phía si cái trán, thiên nhãn thần quang, khoảng cách gần như vậy thả ra, cánh tay lại bị Diệp Thiếu Dương gắt gao kìm lại, trán hán si không chỗ có thể trốn, trên trán ngạnh sinh sinh địa, mà, bị thiên nhãn thần quang đâm trúng, nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, ngồi sập xuống đất, kêu thảm quay cuồng lên, thế là đồng thời, người sói võng móng vuốt đã từ phía sau tìm được Diệp Thiếu Dương trên óc, đi phía trước tránh đã không kịp, Diệp Thiếu Dương nhưng là sớm có dự phán, lập tức nghiêng đầu một cái, nhưng hắn móng vuốt quét vào chính mình trên vai, đồng thời gập công lui bước, người về phía sau té ở người sói võng trong lòng, người sói võng căn bản không ngờ tới chiêu thức ấy, giật mình một chút, mở miệng hướng hắn cái cổ gặm đi, lại ở giữa Diệp Thiếu Dương ý muốn, nhấc tay một cái, một tấm ám kim thần phù dán tại hắn mặt bên trên, Thái Thượng Tam Thanh, Tứ Phương Đại Đế, Thần Uy Thông Thiên, Phần Thiên Diệt Địa, cấp cấp như luật lệnh, một đạo hỏa diễm, từ người sói mị trên mặt bốc lên, liền trên người hắn yêu khí, trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân, một dạng kêu thảm lăn trên mặt đất đứng lên, nỗ lực đập chết hỏa diễm, trong nháy mắt, liền tổn thương hai người, nhưng đối phương yêu ma quỷ quái bốn huynh đệ cũng không phải là phổ thông tà vật, đang tráng hán si cùng người sói mị hai người thụ thương đồng thời, hai người cũng không có bị hù dọa, cũng không có đi kiểm tra đồng bạn, mà là tiếp tục đối hắn triển khai điên cuồng tiến công. Bọn hắn thật vất vả đem Diệp Thiếu Dương bước đến góc chết, mặc dù trước đó hợp lực một kích không có thể gây tổn thương cho đến hắn, nhưng ưu thế hay là tại, hơn nữa ngay tại Diệp Thiếu Dương đối yêu quái hai người ra tay đứng không, võng lại phun ra một ngụm nọc độc, chất lỏng màu xanh biếc, trên không trung tràn ra, hình thành một đoàn khí vụ, đem Diệp Thiếu Dương khóa lại bên trong. Lần này, Diệp Thiếu Dương không đường có thể trốn, cũng không có trốn, hút vào khói độc hắn, buồn bực quát một tiếng, toàn thân run rẩy. Võng nghe thấy hắn trúng chiêu, trong lòng đang đắc ý, đột nhiên một tay từ trong làn khói độc lộ ra, bắt lại cổ hắn, có ngũ sắc linh quang, từ hắn trong kẻ ngón tay chảy ra, không ngừng trước thiêu võng thân thể, tí tách mà bốc lên lấy khói trắng, ngao ô, biên bức võng phát sinh quái khiếu, không ngừng đạp nước cánh, nỗ lực từ trong tay hắn tránh thoát được, Diệp Thiếu Dương lại chết cầm lấy nó không thả, ngươi muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, biên bức phát sinh người một dạng thét chói tai, trong cơ thể tà khí chợt bạo phát, toàn thân từng cái lỗ chân lông đều tới bên ngoài tản ra minh hà máu loãng, chảy xuôi tại Diệp Thiếu Dương trên bàn tay, cũng như cường toan một dạng, không ngừng ăn mòn lấy huyết nhục, Diệp Thiếu Dương chết không buông tay, biên bức không chỉ dùng minh hà máu loãng cháy hắn, một đôi răng nanh cũng cắn Diệp Thiếu Dương cổ tay, ghim vào da thịt bên trong, cắn cổ tay hắn chỗ đại gân, dùng sức gặm nhắm đứng lên, loại cảm giác này. Quả thực cùng thụ hình một dạng đau, Diệp Thiếu Dương toàn thân đều run rẩy, nhưng vẫn là cực lực nhịn xuống, nắm thật chặt biên bức không thả, cương khí liên tục không ngừng địa, mà đi qua lòng bàn tay phù ấn thả ra ngoài, đối biên bức tiến hành cháy. Đây là một loại lẫn nhau tiêu hao, so đấu là ý chí và ngạnh thực lực, ai trước bỏ qua người đó liền xong. Loại thời điểm này, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không kinh sợ, trên đùi đột nhiên một trận trùy tâm đau đớn, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, là cái kia cương thi lượng, chính nhất miệng cắn lấy trên đùi mình, lập tức trống không tay phải làm phép gọi đến thất tinh long tuyền kiếm, chém ở hắn trên óc, nhưng bởi vì mình tinh lực đều tại đối phó biên bức bên trên, không có cách nào khác nhắc tới quá nhiều cương khí đi giết cương thi, một kiếm này uy lực cũng không lớn, chỉ là tại cương thi trên đầu chém ra một cái lỗ hổng, hàng này da dày thịt béo, căn bản không thèm để ý, hai tay một dựng, từ phía sau bóp chặt Diệp Thiếu Dương ngang lưng, mười ngón tay cắm vào trong thịt đi, nửa người trên nâng lên, đối lấy Diệp Thiếu Dương cái bụng cắn xuống tới, Diệp Thiếu Dương dùng sức lui về phía sau co lại, nhưng thân thể bị cương thi hai tay gắt gao bóp chặt, không thể động đậy, mắt thấy cương thi mở bồn máu miệng lớn, chỉ có thể dùng thất tinh long tuyền kiếm đón đỡ, nhưng là ngăn cản một chút, bảo kiếm đã bị cương thi đón đỡ đi sang một bên, miệng lớn cắn xuống tới, mà hết lần này tới lần khác lúc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong tay trái áp lực giảm bớt, biên bức tiếng hừ hừ cũng yếu bớt xuống dưới, hiển nhiên là không được, cửa này kiện tiết điểm, nếu như mình buông tay, biên bức tất nhiên đào tẩu, đây hết thảy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, coi như mình có thể địch lại cương thi, chờ biên bức tỉnh lại, lại là một cái quân đầy đủ sức lực, chớ đừng nói chi là, yêu quái hai người mặc dù bị thương nặng, nhưng là cũng không trí mạng, chờ bọn hắn lại tỉnh lại, chính mình cái này một thân tổn thương, căn bản không cách nào đối phó, muốn chuyển bại thành thắng, đây là duy nhất cơ hội, Diệp Thiếu Dương quyết tâm liều mạng, đem càng nhiều cương khí rưới vào tả chưởng, cháy biên bức, còn như cương thi công kích, hắn dự định cứ như vậy đánh phải một ngụm, cương thi cái này miệng vừa hạ xuống, chính mình có thể hay không gánh nổi, hắn trong lòng cũng không chắc chắn, không phải là đánh cuộc một lần, đổ mệnh, Diệp Thiếu Dương buộc chặt cơ bụng, đã làm tốt bị cắn chuẩn bị, cương thi cái đầu đè ở bụng hắn bên trên, hai hàng hàm răng ghim vào trong da thịt, lại không có thể cắn xuống đến, trong miệng còn phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, tình huống gì, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, nhất thời bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, Tạ Vũ Tình quỳ gối trên giường, hai tay nắm không biết thứ gì, bị cương thi cái đầu ngăn trở, ghim vào cương thi cái cằm bên trong, hắc sắc thi huyết, không ngừng theo hắn cái cằm tuôn ra, chiếu xuống chính mình hai chân bên trên, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2724, so với các ngươi đều ác hai. Converter Lucario, ấy da da, biên bức trong cơ thể yêu huyết chảy hết, bị cương khí xâm lấn vào tâm mạch, trong nháy mắt đánh tan hồn phách, thân thể trong nháy mắt mềm, Diệp Thiếu Dương chợt rút tay ra, bởi vì thất tinh long tuyền kiếm kẹp ở cương thi cổ và trong đầu ở giữa, nhất thời không tốt rút ra, Diệp Thiếu Dương cực nhanh từ trong túi đeo lưng quất ra Diệp Linh Đinh, dựa theo cương thi óc đâm xuống, đồng thời đối Tạ Vũ Tình hét lớn một tiếng, buông ra, Tạ Vũ Tình vội vàng rút tay ra, thổi phù một tiếng, Diệp Linh Đinh xuyên qua cương thi thật dày da thịt, ghim vào đầu hắn bên trong, thi huyết văng khắp nơi, cương thi dùng sức bày cái đầu, nỗ lực tránh thoát được, nhưng Diệp Thiếu Dương đâu chịu cho hắn cơ hội, đi phía trước tung người một cái, lật đến hắn sau lưng đeo đi, cưỡi ở trên vai hắn, rút ra Diệp Linh Đinh, điên cuồng mà đối hắn đây cái đầu không ngừng đâm xuống, con mẹ nó, đi chết đi, cương thi chống cự càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để té trên mặt đất, thân thể không chỗ ở co quắp. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, cương thi cái đầu đã bị đâm thành tổ ong vò vẽ giống như, óc cùng thi huyết hòa chung một chỗ, như là một chai xà lách tương đánh nát trên mặt đất, hồng lục chảy một chỗ. Diệp Thiếu Dương cũng là tình trạng kiệt sức, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi sau khi, hắn xem Tạ Vũ Tình liếc mắt, Tạ Vũ Tình hai tay mở ra duỗi tại tiền phương, ánh mắt đờ đẫn địa, mà, đang nhìn mình tay, trên tay bởi vì bắn tung tóe thi huyết mà trở nên hồng sưng lên tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao gạo nếp, sau khi mở ra nâng một thanh, bắt lại nàng hai tay, dùng sức xoa nắng đứng lên, trừ đi nàng hai tay thi khí, không có việc gì, đừng sợ, ngươi chờ một chút. Diệp Thiếu Dương ly khai nàng, cước bộ lão đảo mà đi đến Tráng Hán Si bên người, Tráng Hán này bên trong thiên nhãn thần quang, thần thức bị trọng thương, ánh mắt đờ đẫn địa, mà, nằm trên mặt đất, cùng một ngu ngốc giống như, Diệp Thiếu Dương một chân dẫm tại hắn trên mặt, dùng sức nghiền mấy lần. Si bị đau mà kêu, nỗ lực ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay Diệp Linh Đinh, lập tức cắm vào hắn thiên linh cái bên trong, si mềm mại ngã xuống, chờ Diệp Thiếu Dương rút ra Diệp Linh Đinh, từng viên một tinh phách, từ trên thiên linh cái lỗ thủng bên trong bay ra ngoài. Treo, Diệp Thiếu Dương lại dẫn theo Diệp Linh Đinh, hướng đi người sói ngược lại là khôi phục thần thức, hiếm thấy là, trọng thương mang theo nó, cũng không có mù quáng gia nhập chiến đấu, mà là ngồi ở gian phòng góc, dùng một cái quái dị tư thế ngồi bất động, trên người có lượng lờ tà khí quấn quanh, hắn tại điều tức khôi phục, Diệp Thiếu Dương đi tới thời điểm, hắn không thể không mạnh mẽ kết thúc điều tức, nỗ lực đứng dậy, Diệp Thiếu Dương hướng hắn lắc đầu. Ta hiện tại giết ngươi dễ như trở bàn tay, người sói mị do dự một chút, lại ngồi xuống, quay đầu nhìn mặt đất cương thi thi thể, còn có cái kia tráng hán, biên bức nhưng là liền thi thể đều không, chỉ còn lại có lau một cái nùng huyết, cũng tại dần dần biến mất, người sói mị nội tâm một mảnh bi thương, trước đó ba huynh đệ chết thảm, hắn không động thủ, cũng không phải là hắn không đủ bi thương, vừa vặn tương phản, hắn nhịn xuống bi thương, nhanh hơn điều tức, chính là muốn khôi phục lại, thay mấy cái huynh đệ báo thù, hắn duy nhất tài cán vì huynh đệ làm, liền là chuyện này, chỉ là vẫn không thể nào tới kịp, muốn sống, vẫn là muốn chết. Diệp Thiếu Dương cố hết sức ngồi xổm ở trước mặt hắn, bả thất tinh long tuyền kiếm gác ở trên cổ hắn, nói rằng, ngươi nếu muốn giết ta, liền động thủ tốt. Người sói mị giọng nói bình tĩnh, ngược lại là không có một chút khiếp đảm, Diệp Thiếu Dương cười nhạt, ngươi nếu là không muốn sống, cần gì phải hồi đáp ta lời nói, người sói mị cũng theo cười nhạt, huynh đệ ta đều chết, ta một cá nhân còn sống cũng không ý tứ. Ngươi nếu không giết ta, ngày khác ta tất nhiên tìm ngươi báo thù. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, nói, trả lời ta mấy vấn đề, ta thả ngươi đi, ngươi không sợ ta tìm ngươi báo thù. Diệp Thiếu Dương cười khẽ, bốn người các ngươi cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của ta, chỉ một mình ngươi, ta sợ cái gì? Người sói mị hơi hơi cúi đầu, nói, ta chỉ hồi đáp ngươi ba cái vấn đề. Tốt, cái thứ nhất, là Địa Tàng Bồ Tát để cho các ngươi tới, đúng. Người sói mị do dự một chút, nói rằng, khí toàn thân run rẩy, cái này nhân loại giết chính mình ba cái huynh đệ, chính mình còn muốn hồi đáp hắn vấn đề. Thế nhưng, chỉ có dạng này mới có cơ hội sống sót, Diệp Thiếu Dương chặt hỏi tiếp, vì sao, không biết, Diệp Thiếu Dương vốn định phản vấn hắn vì sao không biết, nhưng nghĩ tới vạn nhất bị hắn trở thành vấn đề thứ ba, sẽ không được chơi, thế là nhìn xuống, nghi vấn nhìn qua hắn, cũng may người sói mị cũng sẽ không chơi loại tâm cơ này, tiện đà nói rằng, Bồ Tát là thế nào muốn. Chúng ta làm sao biết, không phải là vân mệnh đến đây, muốn bắt ngươi trở về, khác biệt nhưng là hoàn toàn không biết. Diệp Thiếu Dương ngược lại cũng tin tưởng hắn nói, mặc kệ cái này bốn huynh đệ tại địa ngục bao lớn hung danh, tại Địa Tàng Bồ Tát trước mặt, cũng bất quá chỉ là mấy con chó, cơ mật trọng yếu chắc chắn sẽ không để bọn hắn biết rõ. Nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương hỏi ra một vấn đề cuối cùng, Bồ Tát nói như thế nào, để các ngươi giết ta còn là đuổi bắt ta, đuổi bắt ngươi. Nhưng không có muốn cầu bảo trụ thân thể ngươi, hơn nữa, huynh đệ ta đến nhân gian hành động, tuyệt sẽ không không thương tổn tính mệnh, điểm này, Bồ Tát cũng là rõ ràng, cho nên, Bồ Tát cũng không lo lắng các ngươi giết ta. A ba cái vấn đề qua, vấn đề này ngươi có thể không trả lời, ta cũng nghĩ thế a. Hồi đáp hết vấn đề này, người sói mị ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi muốn làm gì ta, Diệp Thiếu Dương cười cười, cười đến rất tà ác, nói, có phải hay không các người chưa từng nghĩ sẽ bị ta giết ngược, người sói mị giật mình một chút, âm thầm cắn răng, nói, ngươi xác thực lợi hại, ngươi so trong địa ngục những cái kia ác quỷ còn hung tàn, Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải pháp sư, ngươi nhập ma đạo, ma đạo, ma đạo là cái gì, Diệp Thiếu Dương hai mắt phát hồng, lóe ra hung tàn quang mang, ta có thể giết các ngươi, là bởi vì ta so với các ngươi ác hơn, so với các ngươi chỗ đối phó qua ác quỷ nghiêm ngặt yêu đều ác. Người sói mị kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt hắn loại kia tà ác mà hung tàn khí tức, xác thực vượt qua xa trong địa ngục những cái kia ác quỷ, cường đại như vậy lệ khí, căn bản không nên xuất hiện ở nhân loại trên người a. Người sói mị mặc dù không hiểu, nhưng là có chút minh bạch hắn vì sao có lớn như vậy danh tiếng, xác thực không phải nhân loại bình thường, ngươi trở về, nói cho Địa Tàng Bồ Tát, muốn giết ta, cứ việc phái người qua đây, coi như hắn tự mình đến, ta cũng không sợ. Coi như hắn là địa ngục chúa tể, ta cũng như thế không sợ hắn. Nói xong, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chầm chầm một hồi, trong mắt lệ khí tiêu thất, lạnh lùng nói, ngươi có thể cút đi, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ý tứ không quan trọng. Người sói mị đứng lên, xem mấy cái huynh đệ thân thể liếc mắt, hàm răng cắn kẽo kẹt vang, xoay người hướng nơi cửa sổ đi tới, đến phía trước cửa sổ, lại quay đầu qua tới nói, mặc dù mấy người chúng ta là Bồ Tát một con chó, ngươi giết hắn chó, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi làm điểm tâm điểm, ta muốn tự tay báo thù, không hy vọng ngươi sớm chết ở trong tay người khác. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini. Chương 2725, khởi hành 1. Converter Lucario, nói xong, hắn thả người nhảy lên, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chính mình hồi đáp Diệp Thiếu Dương mấy vấn đề, chẳng khác gì là bán đứng địa tàng Bồ Tát, đã sẽ không đi a, lại nói, mình muốn báo thù, bằng tự mình một người lực lượng, căn bản không có khả năng làm được như vậy, có thể chỉ có một chỗ để đi a. Trên không trung, người sói mị thở dài, một khi đi lên con đường này, chính mình liền không có đường quay về, bất quá, vì ba cái kia chết thảm huynh đệ, hết thảy đều là đáng giá, hắn khẽ cắn môi, xuyên qua hư không liệt phùng, hướng phía Thái Âm Sơn phương hướng bay đi. Diệp Thiếu Dương dịch bước đến phía trước cửa sổ, bả kinh hồn chung động ở trên bệ cửa sổ, lại kiên trì bức tranh một tấm huyết tinh phù, dán tại trên cửa sổ, lúc này mới lay động nhán lên địa, mà, trở lại trước giường, một đầu đâm vào trên giường, hầu như đã hôn mê. Trên người hắn chịu quá nhiều tổn thương, da mặt bị tráng hán liêm đao cắt đứt xuống tới một khối, bả vai bị vỗ máu thịt be bét, cổ tay cũng bị cắn ra, còn tại đổ máu, phía sau lưng cùng hai chân càng không cần phải nói, trên dưới hầu như không có một khối thịt ngon, hắn nằm lì ở trên giường, trên người máu một mực lưu, đem giường chiếu đều nhiễm hồng, Tạ Vũ Tình hù dọa ngây người, nhưng nàng tốt xấu là cảnh sát, loại này thảm liệt tràn diện gặp nhiều, mò lấy điện thoại di động, lập tức gọi điện thoại cho y viện, để bọn hắn hỏa tốc điều một chiếc xe cứu thương qua đây, sau đó ở trong phòng tìm được hai cái áo choàng tắm, bả phía trên áo bó phục dây lưng tháo ra, dùng sức thắt ở Diệp Thiếu Dương trên hai đùi, cầm máu, Thiếu Dương, ngươi cảm giác thế nào? Có ngất xỉu cảm giác sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xoay người nằm lì ở trên giường, vô lực nói rằng, không chết, ta chết không, đều như vậy, còn liều chết. Tạ Vũ Tình che mũi, nỗ lực để cho mình không có khóc lên, chứng kiến hắn tay trái máu thịt be bét, chỗ cổ tay vết thương còn tại không khô máu, Tạ Vũ Tình từ trên đầu cởi xuống dây cột tóc, cho hắn trói nơi cổ tay phương, trợ giúp cầm máu, ánh mắt hướng xuống đảo qua, chứng kiến trong tay hắn nắm cái kia chủy thủ sắc bén, lập tức ngây người, Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương chờ nửa ngày không có phản ứng, không khỏi quay đầu nhìn lại, Tạ Vũ Tình chính kinh ngạc nhìn mình chầm chầm tay trái đờ ra. Làm sao? Không có gì, Thiếu Dương, trong tay ngươi đây là, Diệt Linh Đinh A, ngươi chưa thấy qua, đương nhiên gặp qua. Tạ Vũ Tình cười cười, tiếp tục giúp hắn băng bó, sau 10 phút, xe cứu thương chạy tới, tại Tạ Vũ Tình chỉ huy xuống, trực tiếp đem Diệp Thiếu Dương mang lên, đưa vào y viện, Diệp Thiếu Dương toàn thân vết thương chồng chất, vốn là muốn khâu vết thương, thế nhưng Diệp Thiếu Dương cường liệt yêu cầu không muốn khâu vết thương, Tạ Vũ Tình cùng thầy thuốc đều không lay chuyển được hắn. Không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đối vết thương khử trùng, sau đó băng bó lại, chân ngươi bên trên tổn thương nặng nhất, còn có trên vai, được tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, còn có ngươi không nguyện ý khâu vết thương rất dễ dàng sản sinh chứng viêm, ngươi yêu cầu nằm viện quan sát nửa tháng. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn lấy hắn, có ý kiến gì không, ta muốn đuổi máy bay đi Thừa Đức, liền ngươi dạng này, được a, ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này, coi như thiên đại sự tình. Cũng không có dưỡng thương trọng yếu, ngươi hiểu sao, thực sự không được ta giúp ngươi đi tìm Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương nhìn chính mình quấn đầy băng vải hai chân, không nói lời nào, lần này, chính mình thật bị thương được quá sức, yêu ma quỷ quái bốn huynh đệ, thủ hộ địa ngục tà vật, thực lực thật là cường, nếu như không phải bọn hắn khinh địch, trạm này kết quả, thật đúng là khó mà nói, chỉ có hắn tự mình biết, một trận chiến này có nhiều hung hiểm, mặc dù thành công đưa bọn họ giết ngược, nhưng coi như là tại cuối cùng. Mỗi giết bọn hắn bên trong một cái, đều là chính mình dùng thân thể trọng thương đổi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Tạ Vũ Tình, đúng, trước đó ngươi đánh lén cương thi, dùng là thứ gì, pháp khí sao, có thể cắm vào cương thi lượng cái cầm, ngăn cản hắn thế tiến công pháp khí, tối trọng yếu là do một người không có bất luận cái gì pháp lực người thường thao túng, cái này tuyệt đối không phải pháp khí bình thường, lúc đó, Tạ Vũ Tình là từ phía dưới xuất thủ, bả cái kia pháp khí cắm vào cương thi cái cầm, Diệp Thiếu Dương từ phía trên nhìn tiếp, nhìn không thấy pháp khí dáng dấp, hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn cũng không nhìn kỹ, Tạ Vũ Tình nghe được hắn vấn đề, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức hồi đáp nói, là một cây đào một kiếm, trước đó ngươi cho ta dùng để phòng thân. Ngươi quên, kiếm gỗ đào. Diệp Thiếu Dương cau mày tự nói, kiếm gỗ đào sao có thể đem cương thi bị thương thành như thế? Ách, e rằng không phải kiếm gỗ đào, dù sao cũng một thanh kiếm gỗ, phía trên còn có khắc rất nhiều phù hiệu cái gì, ta cũng không hiểu, ngươi quên. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, có điểm ấn tượng, thanh kiếm kia đâu, lúc đó. Gãy, ta về sau vội vàng tiễn ngươi tới y viện, sẽ không lại muốn, gãy chắc là vô dụng a, thôi. Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, ngồi ở trên giường kinh ngạc ngẩn người, Tạ Vũ Tình đi tới nàng ngồi xuống bên người, nói rằng, ngươi đang suy nghĩ gì, đang suy nghĩ bốn tên kia, nhớ tới mấy tên kia dáng dấp, Tạ Vũ Tình hít một hơi lãnh khí, nói, bọn hắn rốt cuộc là lai lịch gì, ác quỷ sao, không, bọn họ là âm ti người. Xác thực nói, là địa tàng Bồ Tát người, địa tàng Bồ Tát. Tạ Vũ Tình đại não có điểm chập mạch, nàng mặc dù là một đối pháp thuật giới dốt đặc cán mai người thường, nhưng là nghe qua địa tàng Bồ Tát tên, Bồ Tát. Không phải là được không? Dựa theo một người bình thường lý giải, Bồ Tát tự nhiên là chính nghĩa hóa thân, siêu độ thế nhân cái gì? Diệp Thiếu Dương không có hồi đáp, suy nghĩ một chút, đối nàng nói rằng, hắn là địa ngục chúa tể, cùng đại đế một cái cấp bậc. Ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Hắn lần này đối ta xuất thủ, ta cũng rất khiếp sợ. Tạ Vũ Tình cau mày nói, những thứ này ta đều không biết, thế nhưng, ngươi tại âm ti lẫn vào không phải rất tốt sao, phán quan cái gì cũng luôn luôn đều nể mặt ngươi, làm sao lần này phái người tới giết ngươi, vấn đề ở nơi này a? Trên mặt nổi nói là vì Sơn Hải Ấn, thế nhưng địa tàng Bồ Tát chưa từng quan tâm pháp bảo các loại, hơn nữa, hắn phái tới bắt ta là yêu ma quỷ quái bốn huynh đệ. Cái này nói rõ, hắn muốn đánh chết ta, đại đế bên kia chưa chắc không biết chuyện này, cho nên, âm ti đối ta thái độ, rất có thể đã thay đổi, không còn chiếu cố ta. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn nàng nói rằng, cũng không có gì lớn lắm, ta muốn gia tăng ta kế hoạch. Tạ Vũ Tình hỏi hắn kế hoạch là cái gì, Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên lau một cái không dễ cảm thấy cười nhạt, không trả lời. Quỷ vực, Bạch Vân Thành, đạo phong từ trên tường thành đi qua. Dọc theo đường đi chứng kiến đen nghịt một đám quỷ hồn, từng cái xách hòn đá, leo lên thành tường, sửa chữa lấy tường thành đóng miệng, một ít người mặc hắc y quan sai, cầm trong tay roi da, không ngừng mà quật bọn hắn, lớn tiếng quát lớn, thái độ mười phần ác liệt, cùng nhân gian một dạng, mặc kệ là quỷ vẫn là yêu, hoặc là quỷ vực sinh mệnh, bọn hắn mặc dù hình thái khác biệt, thế nhưng tại đây quỷ vực, đều có thực thể một dạng thân thể, làm việc tới đây cùng nhân loại một dạng. Cần dùng đến hai tay mình đi vất vả, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2726, khởi hành 2. Converter Lucario, bất đồng duy nhất là, nhân loại dùng là thể lực, bọn hắn làm việc dùng là hồn lực, bọn hắn đương nhiên cũng có thể lợi dụng đủ loại tà thuật, đi ép buộc tảng đá cùng cây cối, nhưng bọn hắn hồn lực cường độ, để bọn hắn không có cách nào khác duy trì liên tục làm như thế, bởi vì đối bọn hắn mà nói, sống là vĩnh viễn làm không hết, bọn họ là phong chi cốc tầng dưới chót nhất hợp thành, tương đương với nhân gian nô lệ công phu, bị bắt tới sau đó, ở trên người xuống cấm chế, để bọn hắn không thể chạy trốn, mỗi ngày chăm chỉ công tác mấy giờ, mới cho phép bọn hắn nghỉ ngơi, dùng mấy giờ tới khôi phục hồn lực, sau đó tiếp tục chế tác, sư phụ, chúng ta không muốn từ bên này đi, ta xem không được những người này. Tôn Ánh Nguyệt quyệt miệng chạy tới, phe phẩy hắn cánh tay nói rằng. Nhạc Hằng cũng từ phía sau chạy tới, Đạo Phong đứng lại, quay đầu nhìn Nhạc Hằng, nói, ngươi thấy thế nào? Nhạc Hằng nhún nhún vai, nói, rất vô nhân đạo, bọn hắn không phải người, nói chuyện gì nhân đạo? Nhạc Hằng ngẩn ra, nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đạo Phong nói, các ngươi luôn luôn tại hỗn độn giới tu hành, không biết cái này Bạch Vân Thành tình huống, các ngươi xem bọn hắn thương cảm, các ngươi có biết? Những thứ này cô hồn giả quỷ, không phải từ địa ngục trốn ra được, đó là sống lấy thời điểm tạo đại nghiệt, sau khi chết không dám đi âm ti, tại quỷ vực du đảng, gia nhập liên minh chư phương thế lực, làm ác một phương, những thứ này, đều là giết người không chớp mắt, ngươi xem bọn hắn thương cảm, bị bọn hắn thôn phệ, sát hại những người kia, các ngươi cảm thấy thương cảm sao? Tôn Ánh Nguyệt cắn cắn môi, nhìn những cái kia khuôn mặt đau khổ, lao công, nói rằng, coi như là dạng này, thật là... Chúng ta có cái gì tư cách tới nghiêm phạt cùng xét xử bọn họ đâu. Sư phụ ta nói như thế ngươi đừng mắng ta a, ngươi chính là nói lời trong lòng, ngươi có thể nói thật, đương nhiên tốt. Ta hôm nay gọi các ngươi đến, chính là muốn các ngươi minh bạch một cái đạo lý, đối đãi ác nhân, liền muốn lấy xấu ngăn xấu, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Nhạc Hằng nói, có thể ngươi dù sao không phải là âm ti, ngươi không có tư cách nghiêm phạt bọn hắn, tư cách. Đạo Phong cười khẽ, chậm rãi nói rằng, thực lực, chính là tư cách. Âm ti, Thái Âm Sơn, ai mà không làm như thế, ngươi cho rằng đại đế khống chế tam giới, dựa là lấy đức thu phục người. Nhạc Hằng ngẩn ngơ, Đạo Phong, ngươi. Đạo Phong minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ, tiến tới nói rằng, trong lúc này đạo lý, ta chỉ có thể nói đến nơi này, chính các ngươi trở về chậm rãi lĩnh hội. Tôn Ánh Nguyệt nhún nhún vai, theo sư phụ ngươi liền tốt, ngược lại ngươi nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, ta cuối cùng không thể một mực cùng các ngươi. Đạo Phong yên lặng một hồi, hỏi Nhạc Hằng, các ngươi tu luyện được thế nào, ta lấy nhân gian đạo thuật vào pháp, khám phá luyện khí hóa thần cảnh giới, rời luyện thần phản hư còn có một chút khoảng cách. Huyền Vũ đâu, cái kia lão ô quy a. Vừa nhắc tới hắn, Nhạc Hằng liền nhảy dựng lên, lão gia hỏa này thật không phải bình thường lại, cũng biết núp ở trong vỏ ngủ, ngủ thời điểm nhiều, tỉnh thời điểm thiếu, tỉnh cũng đã biết uống rượu, hắn đã phế ta đã nói với ngươi, có thể tuyệt đối đừng trông cậy vào hắn. Đạo Phong mỉm cười, nói rằng, 3000 đại đạo, có thần thông, hắn tự nhiên có hắn đạo, vậy cũng là tu đạo. Vậy chúng ta cũng liền dứt khoát uống rượu ngủ tốt, tu luyện cái 10000 năm. Tôn Ánh Nguyệt quyệt miệng nhổ nước bọt, các ngươi cùng hắn tộc loại khác biệt, thiên phú cũng không giống nhau, tự nhiên cũng không cách nào lĩnh hội hắn đạo. Đạo Phong xua tay, tốt, ta không còn thời gian nói nhiều với các ngươi, ta sắp sửa đi một chỗ, khả năng thật lâu đều không trở lại, Phong Chi Cốc chiến sự, tự có Kiến Văn Đế xử lý, không cần các ngươi quản, các ngươi không thể làm gì khác hơn là sinh tu luyện, vì quyết chiến làm chuẩn bị, nếu gặp chuyện trọng đại, nghe cung tử quyết đoán là được. Tôn Ánh Nguyệt nghe hắn nói như thế, nhất thời có chút nóng nảy, cầm lấy Đạo Phong tay áo hỏi, sư phụ ngươi muốn đi đâu, đi bao lâu à, ngươi không cần phải để ý đến, ta còn có việc, các ngươi đi thôi. Tôn Ánh Nguyệt cùng Nhạc Hằng nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn đều rất rõ ràng Đạo Phong tính khí, một khi hắn hạ lệnh trục khách, liền sẽ không nói thêm gì nữa. Tôn Ánh Nguyệt biển biển miệng, nói, sư phụ, ngươi bảo trọng, yên tâm, ta sẽ trở về, đến lúc đó, ta giúp các ngươi chủ trì hôn lễ. Tôn Ánh Nguyệt hồng nghiêm mặt cười cười, lôi kéo Nhạc Hằng cùng đi. Đạo Phong theo tường thành đặt bộ đi qua, một đường đi tới trong thành, nhưng không có tiến vào tòa kia nguy nga lộng lẫy cung điện, mà là đi vòng qua thành về sau, vào trong một rừng cây. Đây là một mảnh cây phong cùng cây bạch dương hợp thành rừng cây, đều là hồng hoang dị chủng, là Dương cung tử từ hỗn độn giới mang tới, mặt khác còn dẫn một đạo hỗn độn chân khí tiến đến. Những cây cối này hấp thu hỗn độn chân khí sinh trưởng, mấy tháng liền lớn lên đại thụ. Cánh rừng cây này là Phong Chi Cốc thậm chí toàn bộ quỷ vực hiếm thấy một mảnh phong cảnh tuyến. Đạo Phong dẫm lên một chỗ lá rụng, một đường đến gần rừng rậm chỗ sâu, Dương cung tử đứng ở một gốc cây cây phong xuống, áo trắng như tuyết, tại một thụ hồng diệp phụ trợ phía dưới, duyên dáng yêu kiều, tựa như tiên tử. Nghe thấy tiếng bước chân, Dương cung tử lập tức quay đầu nhìn hắn, nói rằng, rừng cây này đã lớn lên, nhìn qua rất tốt, ngươi cảm giác thế nào? Tốt, thật là còn thiếu điểm tức giận, chim muông a, đom đóm a, ta phải nghĩ biện pháp đi kiếm một ít tới. Dương cung tử vui sướng nói rằng, ta muốn đi kiếm một ít qua đây, bả nơi đây bố trí địa mà càng tốt hơn, đến lúc đó chúng ta liền có thể ở chỗ này tản bộ. A đúng, nói như vậy, còn thiếu một ít cầu nhỏ nước chảy cái gì? Đạo Phong mỉm cười, lặng lặng nghe nàng nói. Dương cung tử hướng hắn cười cười, tốt, ta huyễn tưởng xong. Nói đi, ngươi tìm ta làm cái gì, tại sao muốn ở chỗ này gặp mặt? Thiếu Dương mất tích, Dương cung tử nụ cười lập tức cứng ngắc. Đạo Phong đại thể nói chuyện đã xảy ra, mặt nói rằng, ta muốn đi cứu hắn, nhân tiện tìm kiếm Trảm Tam Thi Pháp Môn. Cung tử, ta có dự cảm, hơn nữa cũng chuẩn bị sẵn sàng, lần này tất nhiên có thể trảm thi thành công. Dương cung tử yên lặng gật đầu, cũng không có hỏi quá nhiều, cũng không có tỏ vẻ ra là lo lắng. Đạo Phong, cái này trong tam giới độc nhất vô nhị nam tử, hắn phải làm việc, bất kỳ cái gì mọi người ngăn cản không, làm thành hắn nữ tử, chính mình cần phải yên lặng cho hắn chống đỡ, mà không phải nhường hắn lo lắng. Dương cung tử rất rõ ràng điểm này. Đạo Phong đi tới trước mặt nàng, nắm bắt nàng một tay, nói rằng, ta chỉ là muốn tới với ngươi từ giả, bởi vì, ta không biết mình lúc nào có thể trở về, nhưng ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ trở về, ta biết, ta tin ngươi. Dương cung tử nỗ lực bảo trì mỉm cười, trong lòng nàng có một loại dự cảm, Đạo Phong lần này nhất định sẽ đi cực kỳ lâu. Mặc dù, hắn gần nhất bình thường đi nhân gian, mỗi lần cũng đều cùng với nàng nói lời từ biệt, dặn một phen, nhưng lần này thật không giống nhau, nàng nhớ tới rất sớm trước đó một lần kia, nàng bị phong ấn, sau đó hắn liền đi, vừa đi chính là 10 năm. Trong lòng nàng hiện lên cùng trước đây giống nhau như đúc cảm giác, lần này, lại phải đợi bao lâu đâu, nàng rất muốn hỏi vấn đạo gió, nhưng lại không dám hỏi hắn, không muốn cho hắn gánh vác, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Trini, chương 2727, Tam giới tôn sư 1. Converter Lucario, nàng hai tay nắm ở đạo phong tay, nói, ta chỉ nhường ngươi đáp ứng ta một việc, nói cho ta biết, ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta, đạo phong ngắm nhìn nàng, gật đầu. Nhất định, bất quá, ta còn muốn mang một người đi. Đạo phong sắc mặt có điểm lúng túng, Trần Lộ. Dương cung tử lập tức liền không nể mặt, không, Lãnh Ngọc, nàng. Vì sao mang nàng, tự nhiên có ta nguyên nhân, ta hiện tại không có cách nào khác nói cho ngươi, chỉ hy vọng. Ngươi không muốn nổi máu ghen. Đạo phong khó khăn nói ra câu nói này, Dương cung tử lúc đầu nổi buồn ly biệt đầy cõi lòng, bị cái này câu nói này chọc cười, cười khúc khích, trêu nói. Thật không nghĩ tới trong truyền thuyết nhất lãnh khốc vô tình đạo phong đại đại, cư nhiên có thể nói ra những lời này. Ha ha, chân nhân làm người ta giật mình a. Đạo phong quay đầu đi, không cho nàng nhìn thấy chính mình quẩn bách, Dương cung tử che miệng, ngưng cười nói rằng, đó là ngươi đệ tức phụ a, ta có cái gì tốt nổi máu ghen a, bất quá, ân, ngươi có thể nói như thế, ta còn là thật vui vẻ. Đạo phong, mặc kệ bao lâu, ta đều chờ ngươi. Đạo phong còn muốn nói điều gì, Dương cung tử đột nhiên ôm lấy hắn, hôn lên trên môi hắn, âm ti, thiên tử điện, tại trong tiểu hoa viên, Diệp Thiếu Dương tiêu hao rất nhiều nước giải, cuối cùng cũng đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. Hảo hảo, chính là như vậy, nói được ta miệng làm lưỡi khô, cho ta tới chai nước suối, cái gì? Tiêu Dật Vân cau mày, không có việc gì không có việc gì, ngươi trước tiêu hóa một chút, sau đó có cái gì muốn hỏi, ta chờ. Diệp Thiếu Dương hướng chòi nghỉ mắt bên trên ngồi xuống, chờ lấy hắn, Tiêu Dật Vân cau mày, nhiều lần suy nghĩ Diệp Thiếu Dương mới vừa nói những cái kia, quá nửa thưởng hỏi, lý giải ngược lại là có thể lý giải, chỉ là ngươi nhường ta làm sao tin tưởng ngươi nói những thứ này là thật, bà mẹ nó, ngươi tại sao lại nhiễu trở về, ta đều nói, ta không có chứng cứ, ngươi thích tin hay không, Tiêu Dật Vân nhìn hắn chầm chầm một hồi, thần sắc hòa hoãn lại, nói rằng, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Đem các huynh đệ tìm khắp đến, sau đó nghĩ biện pháp trở về, làm sao trở về, không biết. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, Đằng Vĩnh Thanh chen một câu, Thiếu Dương, ngươi có nghĩ tới không, vị diện này cùng chúng ta vị diện kia, là cùng một cái thời gian tuyến bên trên, là chúng ta lịch sử, nói cách khác, thế giới này nhất định cũng có Sơn Hải Ấn tồn tại, chỉ cần tìm được Sơn Hải Ấn, dùng nó tới xuyên việt thời gian, liền có thể để cho chúng ta trở về, Tiêu Dật Vân hai mắt tỏa sáng, nói, đây cũng là một biện pháp, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, thật là ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta không có ở đây một cái thời gian tuyến bên trên đâu, cái kia, chúng ta dùng thế giới này Sơn Hải Ấn, tuy cũng có thể xuyên việt đến năm 2018, nhưng ngươi làm sao dám cam đoan, thế giới kia chính là chúng ta trước đó một cái kia, Đằng Vĩnh Thanh ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, cái kia có quan hệ gì, ngược lại lịch sử đều là giống nhau hoãn lại xuống dưới. Hết thảy đều còn theo chúng ta thế giới kia một dạng, ta là nói, có phải hay không cùng một cái thời không, không có quan hệ gì a? Diệp Thiếu Dương cười nhạt, thật là ngươi quên một chút, thế giới kia ngươi, khả năng căn bản không có tiến vào cổ mộ. Nói cách khác, nếu như chúng ta xuyên qua, phát hiện có một cái khác ngươi, còn có một cái khác ta, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ, bả thế giới kia ngươi ta đều giết, thay thế được bọn hắn thân phận, Đằng Vĩnh Thanh ngược lại hít một hơi. Loại này siêu việt hắn não động tưởng tượng, nhưng hắn cảm thấy một loại thâm thúy sợ hãi, cho nên, chúng ta làm sao tới, liền làm sao trở về, chỉ có dạng này, mới có thể trở lại thuộc về chúng ta thời không. Đằng Vĩnh Thanh nghiêm túc ngẫm lại, mang theo sùng kính ánh mắt liếc nhìn hắn, nói, ngươi là đối, Tiêu Dật Vân nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm sao trở về, ta mẹ nó không phải nói ta không biết. Diệp Thiếu Dương hiện tại là nhắc tới vấn đề này liền phiền, Tiêu Dật Vân cũng cả giận nói, chí ít ngươi được có cái phương hướng A, nếu không ngươi nhường ta thế nào giúp ngươi, phương hướng A, có, thế giới này có cái thánh linh hội, theo chúng ta thế giới kia một dạng, ta hoài nghi, bọn họ là nắm giữ cái gì xuyên việt phương pháp, toàn bộ tổng bộ đều mặc càng đến bên này, muốn trở về, chỉ có tìm được bọn hắn, biết rõ ràng bọn hắn là như thế nào xuyên việt, cũng chiếu bọn hắn làm như vậy. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nói xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, phát hiện thần sắc hắn 10 phần quái dị, hỏi, ngươi làm sao, các ngươi phải đối phó Thánh Linh Hội, đương nhiên. Nếu không làm sao trở về? Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng, vì sao thế giới này nhân gian đều tin phụng Linh Bà Bà? Đằng Vĩnh Thanh nói, đúng vậy, quá đáng hơn là, cư nhiên pháp thuật giới cũng tin phụng bọn hắn, cư nhiên cho rằng Linh Bà Bà là Phật tổ chuyển thế, thực sự là buồn cười. Tiêu Dật Vân nhìn lấy bọn hắn, giọng nói có chút cổ quái nói rằng, chẳng lẽ không phải? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, dường như bị Vương Đại Truy dùng sức đụng một cái, mơ hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Tiêu Dật Vân, thử thăm dò, âm ti. Sẽ không cũng tin phụng Linh Bà Bà a? Tiêu Dật Vân sắc mặt không thay đổi, nói rằng, ta không biết cái gì Thánh Linh Hội, thế nhưng Linh Bà Bà là tạo vật chi chủ, không riêng gì nhân gian chúa tể, âm ti cũng là nàng dùng ý chí lực sáng tạo, trong tam giới, ai cũng đối nàng cúi đầu triều bái. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh nhìn nhau liếc mắt, trong lòng quả thực đều khiếp sợ tới cực điểm, không, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói rằng, cái kia Phong Đô Đại Đế đâu, còn có Địa Tàng Bồ Tát, bọn hắn đều chạy đi đâu, lẽ nào Linh Bà Bà so với bọn hắn còn muốn lớn hơn? Tiêu Dật Vân bật cười, Đại Đế cùng Bồ Tát, đều là Linh Bà Bà một luồng thần niệm, tu luyện thành thần A, trong lòng hai người khiếp sợ, đã tột đỉnh, thì ra là thế. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh một chút suy nghĩ cẩn thận, trước đó, ở tòa này chùa miễu trong Đại Hùng Bảo Điện chứng kiến Phật tổ pho tượng bị Linh Bà Bà thay thế được lúc, hắn cũng cảm giác được khó tin, lại nói tiếp, âm ti mặc dù luôn luôn không hỏi đến nhân gian pháp thuật giới chuyện, nhưng nếu pháp thuật giới thật bị Thánh Linh Hội thông tri, âm ti cũng không khả năng từ bỏ ý đồ, vì sao bọn hắn một chút động tĩnh không có, hiện tại cuối cùng cũng có đáp án, nguyên lai liền âm ti cũng bị thống trị, trước đó, bọn hắn mặc dù đối nhân gian hiện trạng có chỗ hoài nghi, nhưng căn bản không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì không dám, âm ti Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tàng Bồ Tát, hai vị này đã siêu việt tam giới lục đạo thần minh, làm sao có thể bị Linh Bà Bà thống trị, thế nhưng lời này từ Tiêu Dật Vân trong miệng nói ra, còn có nhiều chứng cớ như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh không thể không tin tưởng cái này khó tin kết quả. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, hỏi Tiêu Dật Vân, tín ngưỡng của ngươi Linh Bà Bà sao? Tiêu Dật Vân nhún nhún vai, không có gì có tin hay không, Linh Bà Bà là cao nhất thần, nàng không thể nào là sai, cũng không khả năng bị người đánh bại, một cái gì bà bà, có thể lợi hại thành dạng này, ngươi thật tin? Diệp Thiếu Dương chất vấn, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 2728, Tam Giới Tôn Sư 2. Converter Lucario, chân chính nàng, đến từ hỗn độn vô cực, ngươi là đạo sĩ, tự nhiên biết rõ đại đạo vô danh đạo lý, Linh Bà Bà ba chữ, chỉ là hắn ở nhân gian hiện hình, cứu khổ cứu nạn một cái hình tượng, nàng còn có một cái tên, gọi Hạo Thiên Thượng Đế, Hạo Thiên Thượng Đế. Diệp Thiếu Dương vừa nghe 4 chữ này, khí kém chút đều cười, cái này Linh Bà Bà, cũng thực sự là ngưu bức a, tại chính mình thế giới kia, chính là một cái tà giáo phi pháp tổ chức thủ lĩnh, ở cái thế giới này cư nhiên đem chính mình đóng gói thành tạo hóa chủ. Diệp Thiếu Dương tiến lên bắt lại Tiêu Dật Vân cổ áo, lớn tiếng chất vấn hắn, cái gì Hạo Thiên Thượng Đế, ngươi thanh tỉnh một chút được không, các ngươi đều bị tẩy não thật sao, lẽ nào ngươi quên từ trước là không có có người như vậy, đạo môn, Phật môn, trước đây đều có mỗi người tín ngưỡng, ngươi lẽ nào quên, ta đương nhiên chưa, chỉ là, Hạo Thiên Thượng Đế vẫn luôn là tồn tại, chỉ không có hiện hình mà thôi, bây giờ hắn hiện hình thành Linh Bà Bà, chỉnh đốn tam giới. Nhân gian cùng quỷ vực cũng biết sang bằng vô sự, cái này có gì không đúng, Phật, nói, Đại Đế, Bồ Tát, bọn họ đều là Hạo Thiên ý chí, nhiều vị tất cả, lẽ nào ngươi không biết đạo lý này? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, buông ra cầm lấy hắn y phục tay, lắc đầu, Tiêu Dật Vân cho là hắn là đối lý, tiến lên một bước chất vấn hắn, ta nói những thứ này, chẳng lẽ không đối? Diệp Thiếu Dương ghé mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, con mẹ ngươi quả thực điên, Đằng Vĩnh Thanh tiến lên hỏi, lẽ nào trong tam giới đều cung phụng Linh Bà Bà hay sao? Lẽ nào Đại Đế cùng Bồ Tát cũng đều tiếp thu mình là Linh Bà Bà thần niệm phân thân thuyết pháp? Tiêu Dật Vân nói, ngươi thật đúng là hỏi điểm tử thượng, nếu không phải hai cái vị này tán thành, âm ti làm sao lại cung phụng Linh Bà Bà? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, có chứng cớ gì sao? Chứng cứ? Tiêu Dật Vân cười rộ lên, còn muốn chứng cớ gì? nếu không ta để cho các ngươi vào thiên tử điện chính điện nhìn một chút tại cung phụng ai. À đúng, các ngươi là như thế nào đi âm tới, Diệp Thiếu Dương nói, cái gì gọi là đi như thế nào âm, chú ngữ a, vài thập niên trước, Linh bà vì tam giới Thái Bình, vì không gian liệt phùng tăng cấm chế, muốn đi âm, đều muốn đang làm pháp thời điểm, cộng thêm một câu chú ngữ, lĩnh vô lượng đau buồn Linh bà chi mệnh, thần du thái hư, cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất chứng minh. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh lẫn nhau nhìn lại, lại một lần nữa ngây người, lần này, thật nói không ra bất kỳ lời nói, Tiêu Dật Vân nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ, cảm giác rất đắc ý, Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói rằng, muốn chiếu ngươi ý kiến, trong tam giới đều tin phụng Linh bà, vậy chúng ta hai cái này không tin, thì tương đương với là loạn đảng, ngươi làm gì không trực tiếp gọi người đem chúng ta bắt lại, theo chúng ta giải thích nhiều như vậy làm cái gì. Tiêu Dật Vân thu hồi nụ cười, bình tĩnh được nhìn hắn, nói rằng, bởi vì, ta tin tưởng ngươi là huynh đệ ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngươi không phải không tin sao, ta chỉ là không tin ngươi nói về Linh bà lời nói, các ngươi nếu thật là xuyên Việt mà đến, vậy các ngươi đầu óc, nhất định bị người thanh tẩy qua, rất có thể là cái gì tà vật, cải biến các ngươi tư duy, ta chỉ là muốn giúp các ngươi thấy rõ chân tướng, sau đó biết rõ ràng ở trên người các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, móa. Lại còn nói mình bị tẩy não, trong hai người tâm tan vỡ, quả thực không cách nào hình dung, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, ngươi thích nói cái gì cũng được, ta đi. Chờ ta nghĩ đã có cách gì đánh thức ngươi, ta sẽ tới tìm ngươi. Tiêu Dật Vân từ phụ cận một bụi hoa thụ thượng chiết một cái nhánh cây, dùng ngón tay từ trên xuống dưới tô mấy lần, đối lấy hay a khẩu khí, gặp lại hai đoạn, bên trong một đoạn cho Diệp Thiếu Dương, nói, ta cũng suy nghĩ thật kỹ. Thế nào mới có thể giúp ngươi khôi phục ký ức, ngươi cầm nó, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi vị trí, ta sẽ đi nhân gian tìm ngươi, ngươi nếu như muốn tìm ta, tới nơi này là được. Diệp Thiếu Dương rất không tình nguyện tiếp nhận cành cây, đặt ở túi áo bên trong, nói, vậy ta đi. Ta cũng tới tìm ngươi, nếu như ngươi muốn trở lại dương gian, nhớ kỹ làm phép thời điểm, cộng thêm ta nói câu kia chú ngữ. Tiêu Dật Vân vừa cười vừa nói, cái kia làm phiền ngươi. Giúp chúng ta mở ra khe hở. Diệp Thiếu Dương không có tò mò nói rằng, Tiêu Dật Vân cười cười, cũng không nói gì, làm phép giúp bọn hắn mở ra không gian liệt phùng, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, cùng Đằng Vĩnh Thanh một chỗ chui vào, từ khe hở đi ra ngoài, vẫn là ở tòa này trong chùa miếu, những hòa thượng kia cũng không biết đi đâu, đi thôi, trước xuống núi lại nói. Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực nói, hai người dưới đường đi núi, tại suối nước vừa nhìn đến ngồi ở bờ nước đờ ra Bích Thanh. Có thu hoạch gì sao? Bích Thanh hỏi bọn hắn, Diệp Thiếu Dương bả sự tình nói một lần, Bích Thanh nghe xong, cũng là chấn kinh đến nói không ra lời, tại sao có thể như vậy? Lẽ nào Linh bà thật nhất thống tam giới, nàng có thực lực này, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương hồi đáp được phi thường như đinh đóng cột, nếu như nàng thật ngưu bức như vậy, thế giới đã sớm đại nhất thống, coi như mấy trăm năm sau chúng ta thế giới, cũng không khả năng có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại ta là không tin, Đằng Vĩnh Thanh nói, vậy sao ngươi giải thích chúng ta chứng kiến tất cả? Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tàng Bồ Tát, vì sao lại nhường Linh bà thống trị âm ti? Ta cảm thấy, không thể nào là thống trị, nếu như nàng có thể đánh được hai vị này, ta cảm thấy là không có khả năng. Hơn nữa ngươi nghe Tiêu Dật Vân ý tứ, Thánh Linh Hội cùng âm ti căn bản không đánh qua, duy nhất khả năng chính là, thời đại này sinh linh, đều bị sửa chữa ký ức, hoặc là bị lừa dối. Cái kia vẫn là vô pháp giải thích, mấy vị đại lão vì sao cho phép tam giới biến thành cái dạng này, cho phép, bọn hắn cùng Linh bà là một đầu đâu, ngươi nghĩ qua loại khả năng này không có, Diệp Thiếu Dương một câu nói để cho hai người đều lâm vào trầm tư, vì sao, bọn hắn vì sao đồng ý làm như thế, e rằng, là vì thống nhất tam giới sinh linh tư tưởng, càng thêm tốt hơn quản lý. Lúc đầu hai cái này đại lão liền không thường lộ diện, một mực tại phía sau màn. Bọn hắn không phải rất có muốn quyền lực người, nếu vì nào đó mục, cùng Linh bà hợp tác, đem nàng đẩy ra làm cái này cái gọi là tam giới chúa tể, cũng chưa chắc không có khả năng. Đằng Vĩnh Thanh chậm rãi lắc đầu, ta vẫn cảm thấy rất không có khả năng, nhân gian ngàn vạn năm tới đều là cái dạng này, đủ loại tín ngưỡng cùng tôn giáo cũng đã sớm hình thành hệ thống, bọn hắn không cần thiết đi làm lớn như vậy thay đổi, ta cũng hiểu được rất không có khả năng, nhưng đây là ta có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Coi như là dạng này, vì sao chúng ta thời đại kia, lại khôi phục nguyên dạng đâu, hơn nữa chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Linh bà. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đứng ở miệng núi, nhìn xa xa Ứng Thiên Phủ tường thành, lòng nghi ngờ trùng điệp, chồng chất được phi thường khó chịu. Trước mắt thế giới này, thật có quá nhiều đáng giá hoài nghi phương, bọn hắn có thể phát hiện, lại không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm đáp án. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2729, Quỷ dị thế giới 1. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đứng ở miệng núi, nhìn xa xa Ứng Thiên Phủ tường thành, lòng nghi ngờ trùng điệp, chồng chất được phi thường khó chịu. Trước mắt thế giới này, thật có quá nhiều đáng giá hoài nghi phương, bọn hắn có thể phát hiện, lại không biết nên đi chỗ nào tìm kiếm đáp án. Đúng, Thiếu Dương, ta trước đó theo suối nước phiêu một đoạn, phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái, Bích Thanh đột nhiên mở miệng, ngay tại mau vào thành những cái kia ruộng vườn bên trong, rất nhiều chim tước đều chết, trong nước cá cũng chết rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cau mày, nghĩ thầm đây coi là cái gì hiện tượng kỳ quái, bật thốt lên hỏi, tự nhiên nguyên nhân a, không, ngươi là không thấy được nơi đó có bao nhiêu chim tước, còn có cá chết, phụ cận tất cả, bao quát hoàn cảnh và nhiệt độ, đều rất bình thường. Hơn nữa những thứ này chết đi chim muông cùng cá, đều không phải là một lần chết, ta vừa rồi xuôi dòng trôi xuống đi, còn chứng kiến rất nhiều cá ở bên kia mạo phao, hấp hối, nước là không có vấn đề, ta không rõ tại sao sẽ như vậy. Bích Thanh bất đắc dĩ mà lắc đầu, thế giới này, thực sự là khắp nơi đều lộ ra cổ quái, ba người dưới đường đi núi, một bên thương lượng một chút một bước kế hoạch, Diệp Thiếu Dương có một cái lớn mật kế hoạch, thẳng đến kinh thành, đi tìm Linh bà bà. Nếu như tìm không được lời nói, ngay tại kinh thành đại náo một trận, bả Linh bà bà bước ra, ngươi nghĩ a, thế giới này, là phi thường có trật tự, coi như Linh bà bà, mặc kệ nàng ở cái thế giới này có phải là thật hay không chúa tể, nàng nhất định không muốn để cho thế giới này trật tự lọt vào phá hư, nếu như chúng ta phá hư trật tự, nàng nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa, các ngươi cảm thấy, Đằng Vĩnh Thanh trầm ngâm nói, biện pháp là không sai, nhưng là như thế nào mới gọi phá hư trật tự. Ở kinh thành đại náo một trận a, tỷ như, đi bắt cóc hoàng đế hoặc là thái tử cái gì, đem Linh bà bà bước ra, Đằng Vĩnh Thanh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi chi sắc, cái này. Chỉ bằng mấy người chúng ta, đúng, liền mấy người chúng ta. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nháy nháy mắt, ngươi kinh sợ, không. Chỉ là, trong kinh thành có quân đội trấn thủ, khẳng định cũng không thiếu cao nhân, chỉ bằng mấy người chúng ta, căn bản không xông vào được, phải nghĩ cái thỏa đáng kế hoạch mới tốt. Diệp Thiếu Dương hướng Bích Thanh cười nói, không bằng tới cái mỹ nhân kế, ngươi xem ngươi đẹp như vậy, ngươi đi thông đồng hoàng đế, nhân cơ hội đem hắn bắt thế nào? Bích Thanh từ tốn nói, ta muốn là ngươi, loại tình huống này căn bản không tâm tình nói đùa. Diệp Thiếu Dương lấy một cái mất mặt, le lưỡi, nghiêm túc nghĩ một hồi nói, biện pháp nhất định là có, chúng ta có thể một bên đi vừa muốn, bất quá, ta muốn trước tiên đem pháp khí tìm trở về. Ba người một bên thương lượng, hướng dưới núi đi. Một đường trở lại trong nhà, từ hoa viên đi qua thời điểm, qua tại đây trong vườn hoa Bắc Hồ Điệp chơi, chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh, lập tức kêu thúc thúc tẩu tẩu, làm nũng địa, mà, nhào tới bọn hắn trong lòng, trong hai người tâm là tan vỡ, thúc thúc tẩu tẩu, vừa lúc cơm tối tốt, chúng ta đi ăn, a, còn có vị này thúc thúc, cùng đi a. Qua giống như một đại nhân giống như bắt chuyện bọn hắn, cảm ơn tiểu bằng hữu. Đằng Vĩnh Thanh cười sờ sờ đầu hắn. Chờ qua đi trước xa, hắn hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn làm thế nào bắt hắn, tìm một cơ hội đánh thức hắn, dạng này chúng ta cũng có thể nhiều trợ thủ. Đằng Vĩnh Thanh đứng lại, đối Diệp Thiếu Dương đạo, ta trước không đi vào, ta về nhà đi, về nhà, là được. Ta ở cái thế giới này ra, ta suy nghĩ, ta về trước đi, vừa tới nhìn một chút cái kia trong nhà có ta hay không thứ gì, thứ hai, ta cũng muốn nhìn ta một chút cái kia nương cùng đệ đệ, rốt cuộc là người nào. Ngươi biết chính ngươi ở đâu sao, ta mặc dù mất đi đoạn này ký ức, nhưng mơ hồ có chút ấn tượng, Diệp Thiếu Dương mặc dù cảm thấy hắn trở về cũng không gì dùng, nhưng vẫn là nhường hắn đi, ước định cẩn thận ngày mai trời sáng, đến chính mình quý phủ, cùng đi, cơm tối là theo qua còn có mẹ nó ăn chung, Diệp Thiếu Dương cùng tẩu tử nói muốn đi kinh thành chuyện, chỉ nói là du lịch, bởi vì Bích Thanh cũng muốn đi cùng, làm tẩu tử cũng không khả năng ngăn cản, chỉ là dặn một phen, sau đó gọi tới quản gia. Nhưng từ phòng thu chi lấy chút ngân phiếu qua đây. Chờ quản gia đưa tới, Diệp Thiếu Dương nhận được trong tay vừa nhìn, dựa vào, lại có hơn vạn lượng đông đúc, đa tạ tẩu tử. Diệp Thiếu Dương chắp tay, Trần Duyệt giận hắn liếc mắt, cảm tạ ta làm cái gì, ngươi là đứng đầu một nhà, những thứ này đều là ngươi tiền, bởi vì ngươi luôn luôn không nguyện ý quản sổ sách, tẩu tử ta mới làm thay, lần này du lịch trở về, ngươi liền an định lại, cực kỳ sách, tuy nói chúng ta không thiếu tiền lương, nhưng ngươi cũng phải thi cái công danh, đừng để cho hàng xóm đều nói ngươi là dựa vào tổ tiên phúc trạch. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng nghe, mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng từ trong giọng nói cũng cảm nhận được một tia ôn nhu, cảm thán nàng quan tâm sai đối tượng, nàng chân chính tiểu thúc tử, không biết ở chỗ nào. Có thể, căn bản là không có cái này nhân loại. Cơm nước xong, Trần Duyệt phải dẫn Qua Qua đã vào nhà ôn tập bài học, đột nhiên một đứa nha hoàn đi tới, nói có quan phủ người đến tìm Diệp Thiếu Dương. Trần Duyệt vẻ mặt không nhanh, trách mắng, đầu năm nay làm sao, ngay cả chúng ta gia cũng dám khi dễ. Cho ta oanh ra ngoài, nha hoàn rút đi, một lát nữa lại tới hội báo, Ứng Thiên Phủ Đồng Tri Lương đại nhân đến đây bái phỏng thiếu gia. Trần Duyệt khẽ nhíu mày, đối Diệp Thiếu Dương nói, nếu là Đồng Tri đại nhân tự mình đến nơi, tất nhiên có chút nguyên do, ta với ngươi một chỗ qua. Hai người cùng đi đến tiền viện phòng, liền thấy một cái bụng phệ, đầu đội mũ sa quan viên, ngồi ở trong sảnh đường uống trà, đứng ngoài cửa mấy cái quan sai trang phục hán tử, hầu phủ gia đình toàn bộ tại bên cạnh đứng lấy, nhìn chằm chằm, chứng kiến Trần Duyệt cùng Diệp Thiếu Dương đi tới, toàn bộ xông tới, đứng ở phía sau bọn họ. Lương đại nhân đang uống trà, nghe được tiếng bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn, vội vàng đứng dậy, nửa không người, cung kính nói, gặp qua phu nhân, hầu gia. Trần Duyệt không cho hắn hòa nhã, nói rằng, Đồng Tri đại nhân, ngài khỏe đại quan uy a, đều khi dễ nhà của ta trên đầu. Lương đại nhân cả kinh, vội vàng cười làm lành, không dám, không dám, coi như mượn Lương đại nhân ba cái đầu, cũng không dám tới hầu phủ gây hấn, chỉ là, vừa mới Thanh Lương tự có hòa thượng báo lại, nói có hai người tự tiện xông vào chùa miễu, đập hủy linh bà tượng thần, tình tiết vụ án trọng đại, hạ quan không thể không tự mình tra hỏi. Mới từ Tuyên Vui cửa lính phòng giữ chỗ biết được, lúc xế trưa, có thủ thành binh sĩ Lý Văn Trung xuất môn lên núi, giống như vì gây chi nhân. Hạ quan nhường cùng tăng nhân đối kiểm chứng, biết được buổi chiều xông đi chi nhân chính là Lý Văn Trung. Trần Duyệt nhẫn nại tính khí nghe xong, khó chịu nói rằng, chính là hắn gây, đi bắt hắn chính là, tới nhà của chúng ta làm cái gì? Lương đại nhân ngẩng đầu sợ hãi xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, theo thành môn quan nói, Lý Văn Trung lúc đó ra khỏi thành thời điểm là cùng tiểu hầu gia một chỗ. Trần Duyệt cả kinh, nói, ngươi làm càn. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 2730, Quỷ dị thế giới 2. Converter Lucario, Lương đại nhân nói, phu nhân bớt giận, bớt giận, chúng ta đã bắt được Lý Văn Trung, trước mắt hạ ngục, hắn cũng khai ra, sự tình là theo tiểu hầu gia một chỗ làm. Trần Duyệt chấn kinh đến nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, Lương đại nhân nhãn châu xoay động, đối Trần Duyệt nói, phu nhân, mượn một bước nói chuyện. Trần Duyệt lập tức đem gia đình đều phân phát, sau đó đối nha hoàng thì thầm vài câu, nha hoàng gật đầu rời đi. Lương đại nhân cũng làm cho thủ hạ đều đi ra ngoài, từ bên ngoài đóng cửa lại, đi tới Trần Duyệt bên người, chắp tay nói, không dối gạt phu nhân nói, là tri phủ đại nhân để cho ta tới, đập hủy linh bà tượng thần, việc này không thể coi thường, tri phủ đại nhân không dám thất lễ, mệnh hạ quan đến đây thông báo một tiếng, tiểu hầu gia tuổi trẻ, gặp tặc nhân lợi dụng, cũng tình hữu khả nguyên, chỉ cần nhường cái này Lý Văn Trung ngồi vững tội danh, một cá nhân gánh, là có thể vô sự. Trần Duyệt cười một tiếng, nàng xem như là nghe hiểu, Lương đại nhân thứ nhất là tranh công, thứ hai, chính là muốn chỗ tốt, thế là quay đầu hướng về phía đóng cửa viện môn gọi nha hoàng kia tên, hỏi nàng tới không có. Nha hoàng đẩy cửa ra, đi tới Trần Duyệt trước mặt, truyền đặt một cái hộp gỗ, sau đó lại rời đi. Trần Duyệt mở ra hộp gỗ, từ bên trong xuất ra mấy tờ ngân phiếu, đưa cho Lương đại nhân, nhường hắn mang về, cùng tri phủ một người phân nửa, ý tứ xem như là tiền đi lại. Lương đại nhân khách khí một phen, cuối cùng vẫn là nhận lấy, tiến đến Trần Duyệt trước mặt, thấp giọng nói rằng, vậy cái này Lý Văn Trung. Trần Duyệt mỉm cười, làm phiền Lương đại nhân xuất thủ. Lương đại nhân cũng nản lòng cười một tiếng, biểu thị nhất định làm tốt. Diệp Thiếu Dương nghe được giờ mới hiểu được, bọn hắn đây là muốn bả Đằng Vĩnh Thanh giết a. Chính hắn một, tẩu tử, nhìn qua yếu ớt, không nghĩ tới tâm thật đúng là ác a, bất quá nàng làm như vậy cũng là vì chính mình, đối nàng ngược lại cũng không hận nổi. Lương đại nhân, kia là cái gì Văn Trung, lúc nào bị các ngươi bắt đến? Diệp Thiếu Dương hỏi, hồi tiểu hầu gia, ngay tại vừa mới, chúng ta dẫn người đi gia đình hắn, cái này gia hỏa thật là cái cùng hung cực ác chi đồ, còn tổn thương ta nhiều cái sai người, hiện đã bị cầm xuống, nhốt tại trong tù. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ thầm trong lúc này khẳng định có kỳ quặc, thế là đưa ra đi gặp hắn một chút. Trần Duyệt lúc đầu không đồng ý, nhưng Diệp Thiếu Dương kiên trì, biểu thị chính mình có một việc muốn hỏi rõ ràng, Trần Duyệt chỉ có thể đồng ý, nhường Lương Đại Nhân an bài một chút. Tẩu tử, cảm ơn ngươi a, ta đi một chút sẽ trở lại, Lương Đại Nhân, chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương theo Lương Đại Nhân một đường đi tới Ứng Thiên Phủ nhà giam, tìm cái cai tù, mang Diệp Thiếu Dương xuống dưới, nhiều lần dặn hắn nhanh lên một chút đi ra, miễn cho sinh ra sự cố. Nhà giam là ở dưới đất, tựa như phim điện ảnh trong kia chút địa lao một dạng, mười phần mờ mịt, chỉ có mấy cái cửa sổ ở mái nhà thông khí, không khí ẩm ướt âm lãnh, còn tản ra một cổ khó ngửi mùi. Diệp Thiếu Dương che mũi, theo những ngục tốt cùng đi, dọc theo đường đi đi qua rất nhiều cái nhà tù, bên trong những người kia đủ ghé vào một sách lan bên trên nhìn ra phía ngoài, ai u, cái này da mịn thịt non, tiến đến bồi đại gia vui đùa một chút a, thiếu niên lang, nhường ta chơi một chút a, móa. Những người này đều là bị giam lâu nghẹn điên à, liền nam nhân đều muốn. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt lúng túng, theo lấy cai tù đi tới tận cùng bên trong nhà tù trước, dùng ngọn đèn hướng bên trong chiếu chiếu. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Đằng Vĩnh Thanh tại một đống cành lá hương bồ phía trên ngồi, phát ra ngây người. Cai tù mở cửa ra, bả một ngọn đèn dầu để dưới đất, đối Diệp Thiếu Dương cung kính địa mà bái nói, tiểu hầu gia, nơi đây quá mức ô uế, mời tiểu hầu gia sớm đi đi ra a, tiểu nhân ở bên ngoài coi chừng, có chuyện gì nói một tiếng là được, đi ngươi ra ngoài đi, đi xa một chút. Diệp Thiếu Dương ném một thỏi bạc cho hắn, nhìn lấy cai tù đi xa, Diệp Thiếu Dương lúc này mới đi vào, tại Đằng Vĩnh Thanh trước mặt ngồi xuống, nhìn hắn nói rằng, tình huống gì a, ngươi làm sao bị bắt. Đằng Vĩnh Thanh hít sâu một hơi, nói, ta vừa tới gia không lâu, bọn hắn liền tới bắt ta, chính là ở trên núi đập tượng thần chuyện, ngươi không phải chứ, ngươi ngay cả mấy cái sai dịch đều đánh không lại, không, ta cũng đánh, về sau lo lắng sự tình làm lớn chuyện, liên lụy nhà ta hai người kia. Mặc dù không phải ta thật thân nhân, dù sao cũng là người vô tội a, cho nên ta dứt khoát theo chân bọn họ đến, ta liền cùng bọn hắn nói chuyện này ngươi cũng có phần, nghĩ đến bọn hắn khẳng định sẽ đi tìm ngươi, Diệp Thiếu Dương không nói. Quả nhiên là làm hòa thượng, lòng từ bi, nghĩ một hồi nói rằng, chuyện này thật đúng là không thể ngoài sáng đến, ta xem dạng này, ta buổi tối qua đây cứu ngươi đi ra ngoài, sau đó ngày mai cùng đi người, bọn hắn không có chứng cứ, cũng không dám đi nhà ta náo. Đằng Vĩnh Thanh bắt lại tay hắn, lắc đầu, hết sức nghiêm túc nói, ta phát hiện một cái nghiêm trọng sự tình, Thiếu Dương, thế giới này, so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn được nhiều, ngươi nói, cái kia, ta trước đó không muốn cùng bọn hắn đi, bọn hắn bắt ta, ta liền phản kháng, đẩy nhương thời điểm, từ một tên trên người nắm, đem hắn cánh tay quào trầy, ngươi đoán thế nào, hắn lưu là hoa hồng sắc máu, Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra, nói, yêu, chắc là, ta lúc đó ý tưởng đột phát, ở bên cạnh trên thân người cũng nắm, kết quả chảy ra máu là lục sắc, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, đều là yêu, đúng. Thiếu Dương, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái kia niêm ngư tinh biến thành lão hòa thượng, còn có cái kia lợn rừng tinh, vì sao thế giới này, có nhiều như vậy yêu hóa hình thành người, quỷ dị nhất là, bọn hắn dường như mình cũng không có nhận thấy được. Diệp Thiếu Dương yên lặng một lát, nói rằng, ngươi là nói, bọn hắn giống như chúng ta, đều là xuyên việt giả, được an bài thân phận mới, trở thành thế giới này một viên, chắc là dạng này. Hơn nữa, ta còn có một cái càng thêm điên cuồng suy đoán, Thiếu Dương, ngươi có nghĩ tới không, e rằng thế giới này tất cả mọi người, đều giống như chúng ta, đều là bị tẩy não sau đó, an bài thân phận mới, hợp thành thế giới này. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn lấy hắn, cái suy đoán này, xác thực quá điên cuồng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về bên ngoài liếc mắt nhìn, ánh nến chiếu xuống, có thể mơ hồ chứng kiến mấy cái khác trong phòng giam bị giam tù phạm thân ảnh mơ hồ, lẩm bẩm nói, ngươi là nói. Bọn họ đều là bị bắt tới, sau đó tẩy não, nếu không không có đạo lý chúng ta gặp phải tất cả đều là yêu hóa hình đến, cái này tỷ lệ, cũng quá lớn a. Đằng Vĩnh Thanh nhắc nhở, ngươi nếu như yêu cầu kiểm chứng, có thể đi thử xem bọn hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút, lấy tay vỗ vỗ nhà tù hàng rào, kêu gọi cai tù, tiểu hầu gia ngài gọi ta. Cai tù thí điên địa, mà, đã chạy tới, ngươi xem mặt đất đây là cái gì, ồ. Cai tù không người nhìn dưới đất, Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, hướng hắn gáy bên trên dùng sức đánh một cái tát, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.